trong đêm này, để rồi mai đây bọn mình chia tay. Anh lên đường xa quê cũ, phút lưu luyến nào không thấy buồn, người đi tôi ở lại thêm nhớ thương. Dù xa nhau muôn trùng, lòng mình đâu xa, tình bạn đôi ta không phải mờ theo năm tháng. Chúc nhau uống cạn ly tiễn biệt, cầu mong khi cách trở được bình yên. Đêm qua hết rồi, xin anh chớ buồn, cho lòng thêm vấn vương. Hẹn gặp lại nhau khi mai vàng đua nở, hai đứa mình chung vui đêm ngày ta có đôi. Giờ đây anh đi rồi, còn lại riêng tôi. Người bạn thân ơi, biên thư gửi thăm nhau nhé. Trong đêm này, để rồi mai đây bọn mình chia tay.